Chương 1961, chăn heo. Biện pháp gì Khâu Anh Vệ hỏi. Ở trong thành luận bàn. Trần Cửu Điển nói. Trong thành luận bàn Khâu Anh Vệ rất nhanh hiểu được, trong thành có Thiên Tông Minh lợi hại nhất phòng ngự đại trận có lẽ giết không chết thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng cũng không phải vô dụng, ít nhất ở lúc mấu chốt có thể cứu Trần Cửu Điển một mạng. Không nghĩ tới ngươi là như thế này, sợ minh chủ Khâu Anh Vệ trong lòng nghĩ như vậy, hắn mở miệng nói ra, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Nếu là đổi hắn, hắn cũng không dám đáp ứng tại người khác địa bàn luận bàn. Trần Cửu Điển cười lạnh nói, không chịu đáp ứng, ta liền có thể nhờ vào đó đẩy hắn luận bàn mời, hắn còn có lời gì nói minh chủ, ta nhìn hắn không phải cái gì phân rõ phải trái người. Khâu Anh Vệ ngơ ngác một chút nói, hắn cảm thấy làm như vậy nhiều nhất liền so từ chối nhã nhặn tốt một chút, bởi vì kết quả đều giống nhau, sẽ chọc giận Chu Phàm. Đừng lo lắng. Trần Cửu Điển ánh mắt lấp lóe nói, nếu là hắn bởi vậy ngang ngược không nói đạo lý, ta còn có những biện pháp khác đối phó hắn. Chu Phàm xác nhận không có người theo dõi hắn về sau, hắn mới ngừng lại, hắn không có ở lại Thiên Tông Thành là không muốn rơi vào giám thị bên trong. Chuyện này với hắn đến nói không phải chuyện gì tốt, đương nhiên cái này cũng có thể sẽ lưu lại sợ hãi mà rời đi ấn tượng. Bất quá so sánh cái này, hắn vẫn là nguyện ý rời đi trước, dù sao hắn có phải hay không sợ hãi. Ba ngày sau đó hắn lần nữa trở về, những người kia liền biết. Hắn suy đoán Thiên Tông Minh khẳng định sẽ tìm cách điều tra rõ Phượng Hồng Viêm sinh tử còn có lai lịch của hắn. Hắn lần này không có che giấu tên của mình, cũng không hề dùng huyễn thuật sửa đổi mình bộ dáng, chính là suy xét đến hắn mục đích là vì thay Man Tinh giới tiêu trừ thai hoàng ẩm, che giấu tung tích liền bất lợi cho hắn hoàn thành dạng này mục đích, QNZ không cần thiết che giấu tung tích. Hắn nghiêm túc suy tư một lần, xác nhận hắn tại Thiên Tông Thành hành động cũng không có vấn đề quá lớn về sau, liền không có lại nghĩ, mà là bắt đầu tràn đầy chờ mong tu luyện. Đến sắp trời tối lúc, Chu Phàm mới dừng lại tu luyện, trên mặt hắn lộ ra một tia thất vọng, cái này cùng tại Man Tinh giới cảm ngộ pháp tắc không có gì khác nhau. Hắn rất nhanh lắc đầu, loại sự tình này vốn là không đơn giản, nếu là thật đổi cái địa phương lập tức liền có thế tu thành, cái kia mới lạ thường, chỉ có thể chậm rãi đến. Hắn nhóm lên đống lửa, bố trí tốt ngủ qua đêm dùng phụ trận. Đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, Tiểu Quyển đúng giờ xuất hiện ôm ướp gia vị thật chân vịt quay ăn như do cụ ồn. Cái này tiểu khốn nạn cái gì đều biếng nhác, ăn cơm ngược lại là tích cực cực kỳ. Chu Phàm cũng lười lại nói nàng, chỉ là yên lặng ăn. Sau khi ăn xong ngồi tiêu cơm một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, bởi vì đêm tối nguyên nhân. Không trung thiên âm phủ thì coi như mở ra nhãn thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy to lớn hình dáng. Hạ chủ tinh giới nếu không có hợp đạo cảnh tu sĩ tại, lần này sợ rằng liền nguy hiểm, chính là không biết hạ chủ tinh giới nếu như bị cái này quái dị hủy đi, còn lại 9 cái tinh giới lại sẽ trở nên thế nào. Chu Phàm tùy ý suy nghĩ phát tán một hồi, hắn mới thu lại tâm tư liếc qua Tiểu Quyển, vừa lúc nhìn thấy ăn no Tiểu Quyển vô vô tròn vo bụng nhỏ, còn thỏa mãn thở phào một hơi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn rút ra tinh xương đao dỉ, bị hắn nả mở trả tờ đao dỉ vết dỉ nháy mắt tiêu tán, đao quang tỏa ra mặt của hắn, có vẻ hơi sáng tỏ. Tiểu Quyền một mặt cảm thấy hứng thú nói, chủ nhân, ngươi muốn luyện đao sao? Chủ nhân nếu là tu luyện công pháp nhàm chán nhất, tu luyện thuật pháp thứ hai, nhưng chủ nhân nếu là luyện đao cái kia còn có chút đáng xem, có thể coi như nàng sau bữa ăn nhìn tiết mục giải trí để tiêu cơm. Không phải. Chu Phàm thản nhiên nói, ta muốn giết người. Giết hai? Tiểu Quyền ngơ ngác một chút hỏi. Ngươi? Tiểu Quyền kinh sợ, chủ nhân ngươi tại sao muốn giết ta? Ta gần nhất không có quấy rối nha. Chu Phàm dùng đao khoa tay một chút nói, chăn heo nuôi đến trắng trắng mập mập liền muốn làm thịt, nếu là lại tiếp tục giữ lại đó cũng là lãng phí lương thực. Tiểu Quyền nhìn thoáng qua chính mình bởi vì mới vừa ăn no trướng đến tròn vo bụng nhỏ, nàng kinh hãi khóc, chủ nhân không muốn nha. Ta lại mập cũng là tiểu bất điểm, căn bản là không đủ ngươi nhét cái răng. Nàng vừa nghĩ tới chủ nhân dùng đao của hắn đem chính mình bụng xé ra, nàng nhỏ chân ngắn đều run lên, không phải nàng nhát gan, mà là chủ nhân ánh mắt quá đáng sợ. Chu Phàm nghiêm mặt, không để cho mình bật cười, hắn trầm giọng nói, ngươi biết sợ sao? Sau đó mỗi ngày chỉ cho ăn 3 cái chân vịt. Hiện tại Tiểu Quyền một ngày có thể ăn 9 cái chân vịt, túi trữ vật bên trong để đó rất nhiều chân vịt. Nhưng mỗi lần đi ra một chuyến, túi trữ vật chân vịt đều sẽ bị ăn sạch. Có tu sĩ nào túi trữ vật bên trong sẽ chứa nhiều như vậy chân vịt? Chu Phàm mỗi lần nghĩ đến điểm này đều dở khóc dở cười. Một ngày ba cái chân vịt tiểu quyền ô ô khóc lên, chủ nhân ngươi, ngươi, ngươi vẫn là giết ta đi. Chu Phàm sụ mặt răn dậy lên tiểu quyền loại này muốn chân vịt không muốn sống hành vi, tiểu quyền chờ xác nhận chủ nhân chỉ là hù dọa nàng, nàng thở dài một hơi, ngoan ngoãn tiếp nhận chủ nhân răn dậy, dù sao nàng đều quen thuộc. Răn dậy vài câu thấy tiểu quyền không thèm để ý về sau, Chu Phàm trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, tên tiểu hôn đản này ra mặt càng ngày càng dày. Hắn giáo dục thật sự là quá thất bại. Hắn không tiếp tục để ý tới tiểu quyển, hắn rút ra đao không chỉ là vì hù dọa tiểu quyển, mà là vì chuyện trọng yếu hơn. Hắn vươn cánh tay trái của mình, lấy hắn nhục thân cường độ, liền xem như tinh xương đao đều không thể bị thương một tơ một hào, trừ phi đem hắn chân nguyên quán chú đi vào, mới có thể gây tổn thương được hắn nhục thân. Đương nhiên cái này có cái tiền đề, hắn nhục thân cũng không có vận chuyển chân nguyên đến phòng ngự. Chu Phàm không do dự, hắn đem chân nguyên quán chú tiến tinh xương đao bên trong, một đao đem tay trái của mình chạm xuống dưới, đứt cổ tay chỗ dòng máu dâng trào đi ra. Tiểu quyền kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ chủ nhân bị nàng tức giận đến bắt đầu tự mình hại mình sao? Chu Phàm sắc mặt hờ hững, đứt cổ tay huyết thủy tuôn ra nháy mắt máu liền ngừng lại, tay trái của hắn đang tại cấp tốc sinh trưởng trở về, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, mà trên đất bàn tay trái liền xương đều triệt để tan rã thành một vũng máu. Gãy mất bàn tay trái sẽ biến mất là rất bình thường hiện tượng, bất kỳ cái gì một cái có thể gãy chi sống lại tu sĩ đều là dạng này, một khi mới chi mọc ra, cũ chi liền sẽ hòa tan, đây là một loại bảo toàn pháp tắc. Sinh linh không phải quái dị, sinh linh muốn tuân thủ thiên địa pháp tắc. Bàn tay trái sinh trưởng về sau, Chu Phàm lại là một đao đem bàn tay trái bổ xuống, hắn không ngừng lặp lại động tác như vậy, chịu đựng lấy bàn tay bị chém xuống kịch liệt đau nhức. Nhìn thấy bàn tay không ngừng sinh trưởng, hắn nếm thử thông qua biện pháp như vậy đến lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Dựa theo sách đồng lời giải thích, minh tức nghịch luân thể vốn là ẩn chứa bất diệt pháp tắc, thân thể của hắn đã có bất diệt pháp tắc, vậy hắn đương nhiên muốn tìm cách lợi dụng. Tiểu quyền run lẩy bẩy, nàng hoàn toàn không hiểu chủ nhân tại sao muốn đem bàn tay của mình chém chơi, nhưng chủ nhân cái kia chém đứt bàn tay của mình, nhìn mình chằm chằm gãy bàn tay sống lại dáng vẻ thoạt nhìn thật là tàn nhẫn, thật biến thái. Hoàng bét, chủ nhân trước kia đầu góc bất quá là ngẫu nhiên có vấn đề, hiện tại người bắt đầu hướng về biến thái phương hướng phát triển sao? Chờ một chút, sau đó hắn tự mình hại mình chơi chán, đem ta chém chơi làm sao bây giờ?